Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Di Vâu Nội Nhớ Nhà, vì Mộng Nhi Minh Chủ 18 càng, Giang Tâm Thành sở dĩ biết cửa này Si Vâu Huyền Thần Kinh, là bởi vì kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ dùng này vốn chỉ có hắn có thể tu luyện Si Vâu Huyền Thần Kinh hố. Hiên Viên gia tộc một vị thái thượng trưởng lão, bạch được Hiên Viên gia tộc giá trị ngàn tỷ tu luyện tài nguyên, khiến cho Lỗ Quảng Vĩ thực lực bạo tăng. Kết quả Hiên Viên gia tộc được đến này bổn Si Vâu Huyền Thần Kinh lúc sau, mới phát hiện Hiên Viên gia tộc mọi người căn bản vô pháp luyện thành cửa này cường đại thiên cấp thượng phẩm công pháp, không khỏi tức giận đến hộc máu. Mua sắm này bổn Si Vâu Huyền Thần Kinh, thái thượng trưởng lão trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Theo sau này bổn cường đại thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp đã bị tùy tay ném vào Hiên Viên gia tộc tàng kinh các. Thuộc đọc bách gia Giang Tâm Thành tự nhiên cũng đối này bổn bồi dưỡng thần hạ liên minh đệ nhất cường giả Si Vâu Huyền Thần Kinh cảm thấy hứng thú, nghiêm túc nhớ xuống dưới. Không nghĩ tới còn có tác dụng một ngày, mà hiện tại, so kiếp trước sớm được đến Si Vâu Huyền Thần Kinh mấy năm, Lỗ Quảng Vĩ sẽ có như thế nào thành tựu. Ngẫm lại Giang Tâm Thành liền có một loại muốn cười xúc động. Như thế cường đại, tương lai bá chủ, liền như vậy bị chính mình thu làm dưới trướng. Đây là cái gì nguyên lực công pháp? Lỗ Quảng Vĩ nhìn trước mặt quyển sách nhỏ, có chút tò mò hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gằn từng chữ một nói: Si Vâu Huyền Thần Kinh, Si Vâu Huyền Thần Kinh. Lỗ Quảng Vĩ sừng sốt, như thế khí phách tên, nghe liền cực kỳ bất phàm. Quan trọng nhất chính là nghe tên này, hắn ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác, chính là cẩn thận ngẫm lại, chính mình trước kia chưa từng có nghe nói qua nha. Lỗ Quảng Vĩ cầm lấy Si Vâu Huyền Thần Kinh, nghiêm túc mà lật xem lên, vừa mới phiên hai trang. Lỗ Quảng Vĩ sắc mặt biến đổi, vội vàng lại phiên trở về, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Si Vâu Huyền Thần Kinh đệ nhất trang góc trên bên phải bốn cái chữ nhỏ. Đôi mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, thiên cấp thượng phẩm, này thế nhưng là một quyển thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Sao có thể? Không phải nói đương kim trên thế giới chỉ có một quyển nguyên lực tu luyện công pháp, cũng chính là hoàng cấp hạ phẩm nguyên cực quyết sao? Này Si Vâu Huyền Thần Kinh sao có thể là thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp? Có phải hay không người khác tiêu sai rồi? Lỗ Quảng Vĩ nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngươi không nhìn lầm. Này thật là một quyển thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Đây là ta ở 327 viện nghiên cứu trong lúc vô ý phát hiện. Nghe nói là 327 viện nghiên cứu ngẫu nhiên giữa sáng tạo ra một quyển huyền công bí quyết. Đáng tiếc có rất đại khuyết tật, cho nên là một quyển phế công pháp, phế công pháp. Lỗ Quảng Vĩ sừng sốt, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, nó chính là một quyển phế công pháp, bởi vì người bình thường tu luyện nó nói, ở nguyên lực vận chuyển tới bàn tay phía trên kinh mạch giữa thời điểm, sẽ làm cho bàn tay nổ tung, từ đây rốt cuộc vô pháp tu luyện cửa này công pháp, còn sẽ làm cho bàn tay tàn tật, thậm chí với có tánh mạng chi nguy. Liền tính không chết cũng sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Cho nên ta vẫn luôn đang tìm kiếm bàn tay kinh mạch có đặc dị chỗ người, muốn cho hắn nếm thử tu luyện cửa này huyền bí công pháp, cũng là toàn cầu đệ nhất bổn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Nói tới đây, Giang Tâm Thành trong lòng có áy náy xẹt qua. Xin lỗi, vì không đến mức khiến cho hoài nghi. chính mình cũng chỉ có thể giải một cái tiện ý nói dối. Ta tìm thật lâu đều không có tìm được người như vậy. Chính là không nghĩ tới lần này tới Ngọc Dương Thị làm việc thời điểm. Từ bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo chung phát hiện người bàn tay kinh mạch có chút đặc thù. Trải qua cẩn thận quan sát lúc sau, phát hiện người bàn tay kinh mạch có rất đại khả năng phù hợp cửa này nguyên lực công pháp. Liền cảm thấy ngươi hẳn là có thể tu luyện cửa này xưa nay chưa từng có nguyên lực công pháp. Vẫn luôn đều ở quan sát ngươi. Thực xin lỗi buổi sáng bởi vì có việc, không có đúng lúc chạy tới, làm cho buổi sáng sự tình phát sinh này. Lộ Quảng Vĩ đầy mặt ngạc nhiên, chợt phảng phất nghĩ tới cái gì, lớn tiếng nói, mấy ngày nay ta cùng sửa anh vẫn luôn cảm thấy có người ở theo dõi chúng ta. Chẳng lẽ là người của ngươi? Đúng rồi, là kia mấy cái đã cứu chúng ta người sao? Giang Tâm Thành biết hắn nói chính là kia mấy cái lưu manh. Cười khổ gật đầu, đó là ta phái ra đi. Muốn cho bọn họ quan sát một chút ngươi là cái dạng gì người. Sau đó quyết định muốn hay không làm ngươi làm cái này thực nghiệm. Thử xem cửa này có khuyết tật phế công pháp. Chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Là ta đã tới chậm mà ni, cảm ơn ngươi. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Lộ Quảng Vĩ lại lập tức chiều hắn khom người nói tạ. Đầy mặt thiệt tình thực lòng cảm kích chi sắc. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải mấy người kia nói, chỉ sợ sửa anh đã bị đâm chết, ta cũng bị những người đó đánh chết. Cho nên lại nói tiếp ngươi đã cứu ta cùng sửa anh một mạng. Hiện giờ càng là cho ta như vậy tạo hóa. Cảm ơn ngươi. Cái này thực nghiệm ta sẽ làm mà ni. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Giang Tâm Thành không khỏi sừng sốt, chợt vội vàng đỡ lấy Lỗ Quảng Vĩ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Trong lòng lại là áy náy lại là cảm động. Vị này si vưu ma thần Lỗ Quảng Vĩ quả nhiên giống như kiếp trước trong truyền thuyết như vậy, có tình có nghĩa. Nếu không phải bởi vì chuyện này nói, có lẽ hắn cả đời này đều là một cái hàm hậu giản dị hảo nam nhân, hảo trượng phu, hảo ba ba, mà không phải là kiếp trước cái kia giết người như ma, tàn sát sạch sẽ thương sinh đau phủ. Giang Tâm Thành đem Si Vân Huyền Thần Kinh để lại cho Lỗ Quảng Vĩ. Hơn nữa phân phó hắn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả chính mình thân nhân bằng hữu cũng không cho nói cho. Lúc này mới tạm thời rời đi. Bắt đầu giúp Lỗ Quảng Vĩ ân bài một chút. Thí dụ như cấp Vương Cải Anh chuyển viện. Chuyển tới Hà Đường huyện tốt nhất Thần Kinh Bệnh viện. Thỉnh thần hạ liên minh tốt nhất, thần kinh khoa bác sĩ. Thí dụ như ân bài hảo Lỗ Quảng Vĩ người nhà, đem bọn họ ân bài ở Hà Đường huyện biệt thự, làm Lỗ Quảng Vĩ có thể an tâm mà tu luyện. Thí dụ như giúp Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh từ đi công tác sự tình. Vì mượn sức vị này tương lai cái thế chiến thần, Giang Tâm Thành có thể nói là tận tâm tận lực. Tục ngữ nói rất đúng, quân lấy quốc sĩ đại ta, ta lấy quốc sĩ còn chi. Lộ Quảng Vĩ trọng tình trọng nghĩa, Giang Tâm Thành hiện tại vì hắn làm càng nhiều, hắn liền càng sẽ không phản bội Giang Tâm Thành, cũng sẽ đối hắn càng tốt, càng trung thành và tận tâm mà ni, cho nên hết thảy sự tình Giang Tâm Thành đều tự mình lo liệu. Này hết thảy Lộ Quảng Vĩ đều xem ở trong mắt. Trong lòng trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động, thầm hạ quyết tâm tất nhiên muốn cần tu khổ luyện, mau chóng có được cũng đủ cường đại thực lực, báo đáp Giang Tâm Thành đối hắn chiếu cố, lại còn có Vương Cải Anh thủ, chính mình thủ, này đó đều phải báo, mà đã trải qua như vậy một sự kiện lúc sau, Lộ Quảng Vĩ cũng tỉnh ngộ. Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, nếu là không có đủ cường đại thực lực, giống như vậy, sự tình về sau còn sẽ phát sinh. Hơn nữa không chỉ có sẽ phát sinh một lần, cho nên hắn muốn quyết chí tự cường. Hắn phải không màng hết thảy. Hắn muốn bằng mau tốc độ quật khởi, kiên cường nghị lực, thượng đẳng thiên phú, hoàn toàn vừa người nguyên lực công pháp. Này hết thảy bồi dưỡng một cái tiến bộ vượt bậc tu luyện cuồng nhân. Lộ Quảng Vĩ thực lực mỗi ngày đều ở tiến bộ, mỗi ngày đều ở tăng lên. Si vơ huyền thần kinh tự nhiên là thuận lợi, địa học sẽ. Đối với loại kết quả này Giang Tâm Thành cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra từ chuyện này chung Giang Tâm Thành lại lần nữa thấy được Lộ Quảng Vĩ quyết tuyệt. Cùng quyết đoán, đối mặt si vơ huyền thần kinh này bổn rất có khả năng mang đến thật lớn nguy hiểm công pháp. Không nói hai lời liền dám tu luyện, này không chỉ là báo thù sốt ruột, càng là đối Giang Tâm Thành tín nhiệm cùng cảm kích. Vị này đã từng lực áp toàn cầu cái thế bá chủ. Liền như vậy, trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng nhất sắc bén một cây đao. Tương lai đem thế hắn dọn sạch chướng ngại, bước lên càng cao đỉnh, sống lại một đời. Giang Tâm Thành chiếm được tiện nghi quá lớn quá lớn. Hết chương.